sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dương xấu hổ mà cười thích Vân Tô cái gì biểu tình, lấy ra phản cái ở gối đầu biên thư cúi đầu tiếp tục xem ta vừa mới còn cùng tiểu thích nói đi, bác sĩ những người thật không sai, ngươi phải hảo hảo cố lên. Phương nãi nãi cổ vũ xong Hạ Dương liền ra cửa, cũng còn hảo không tiếp tục nói điểm cái gì, bằng không Hạ Dương hoàn toàn không biết muốn như thế nào tiếp. Nàng đi rồi, phòng bệnh lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Cũng không tính tĩnh, rốt cuộc Phương gia gia đánh tiếng hô vang đến giống xe lửa gào thét mà qua, chỉ là Hạ Dương cùng Tích Vân Tô đều không có ra tiếng, quanh quẩn ở chung quanh, liền chỉ còn lại có lệnh người xấu hổ lại bất an tĩnh. Ngươi, Hạ Dương vừa mới chuẩn bị hào mở miệng, quay đầu liền thấy Tích Vân Tô chống thân mình muốn xuống giường tư thế. Ngươi muốn thượng WC, Hạ Dương chạy nhanh duỗi tay đi đỡ, một bên đẩy gần xe lăn. Tích Vân Tô bắt lấy Hạ Dương tay cầm đến có chút khẩn, có thể là bởi vì muốn dựa vào chính mình ngồi vào trên xe lăn còn có chút cố hết sức, cũng có thể là bởi vì hắn đang khẩn trương. Tích Vân Tô hỏi Hạ Dương, ngươi có nhớ hay không Phương nãi nãi như thế nào qua đời? Phương nãi nãi, Hạ Dương theo bản năng nhìn không quan trọng phòng bệnh môn, lại hỏi. Nàng không phải đi ra ngoài tiếp thủy sao? Tích Vân Tô không có trả lời, né tránh Hạ Dương duỗi lại đây tay tưởng chính mình ngồi vào trên xe lăn. Hắn ấn tượng rất mơ hồ, chỉ là trong đầu hiện lên một ít hình ảnh, nhớ tới, Hạ Dương cùng Nhiễm Ninh trò chuyện xuất viện muốn đi dạo chợ đêm thời điểm, Phương nãi nãi ở bên cạnh nói bọn họ thực xứng đôi. Hôm nay bọn họ đều mất ngủ. Hạ Dương là bởi vì rất cao hứng, hắn phát hiện Tích Vân Tô cũng không ngủ liền lôi kéo Liêu, hỏi truy nữ hài nhi có cái gì những việc cần chú ý, hỏi bác sĩ Nhiễm có phải hay không thực rõ ràng đối hắn cũng có hảo cảm. 3 giờ sáng nhiều, Phương Gia Gia đi tiểu đêm tìm không thấy bạn già, Hạ Dương qua đi tưởng giúp hắn, nói mấy câu kết quả đã bị trở thành ăn trộm cấp ăn một quyền. Lão gia tử nhận không được người tư duy đơn giản mà cho rằng nửa đêm rời giường không thấy được bạn già thấy cái nam nhân còn không được sốt ruột. Hộ sĩ đổi tiến vào trấn an lão gia tử, trong phòng bệnh khai đèn, Tích Vân Tô thấy Hạ Dương đôi mắt sưng lên một bên, bộ dáng có chút buồn cười. Hạ Dương giờ khóc giờ cười, cầm di động chiếu mặt chiếu liền tự chụp lên. Chụp ảnh xóa chiếu ghét bỏ chính mình không ăn ảnh, liền như vậy đem mới vừa ăn tấu sự cấp vứt đến sau đầu. Chính hắn chụp không đã ghiền, còn xoay màn ảnh đi chụp Tích Vân Tô. Tích Vân Tô giơ tay muốn chắn, lại bởi vì Hạ Dương đột nhiên đến gần rồi khoảng cách mà khẩn trương. Hạ Dương chỉ là lấy tới hắn chụp ảnh chụp cấp Tích Vân Tô xem, nói. Ngươi thật đẹp, ngươi trường như vậy nên sống lâu trăm tuổi, nhiều đẹp mắt tạo phúc xã hội a đây là. Kỳ thật chính là cổ vũ một cái tự sát chưa thoại bản chung phòng bệnh mà giảng nói, Tích Vân Tô có thể nghe minh bạch nhưng trong lòng tình tố chi hỏa vẫn như cũ là tưới không tắt. Hắn luống cuống, Hạ Dương còn ở bên cạnh vui cười, tiếp theo, là có cái hộ sĩ tiến vào vội vã tiến vào nói. Chạy nhanh liên hệ bọn họ mặt khác người nhà, Phương nãi nãi đã qua đời. Ta nhớ ra rồi, ta có phải hay không bị lão nhân này ra tấu một quyền. Hạ Dương chỉ vào bên cạnh giường bệnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trách không được lần đầu tiên nhìn đến hắn ta liền cảm thấy đôi mắt đau. Tích Vân Tô như cũ không hồi hắn nói. Chống giường tay bị Hạ Dương nắm qua đi, hắn tưởng tránh ra, nói một câu. Không cần phải xen vào ta, ngươi đi ra ngoài kêu hộ sĩ hỗ trợ tìm Phương nãi nãi. Hạ Dương không buông ra, không chỉ có không buông tay, càng là ôm lên eo trực tiếp đem Tích Vân Tô nửa bế lên xe lăn. Ngươi đi hỏi hộ sĩ, ta đi thủy phòng tìm xem. Hạ Dương đem Tích Vân Tô đẩy đến cửa chỉ vào thủy phòng phương hướng đi trước. Tích Vân Tô từ cửa đến hộ sĩ trạm này một đoạn ngắn lộ trình đều ở làm hít sâu. Bị Hạ Dương đụng tới địa phương, xúc cảm thật lâu không thể biến mất. Cũng chỉ là như thế này, chỉ là lòng nhiệt tình nâng mà thôi, hắn liền lại luống cuống. Tích Vân Tô qua đi cùng hộ sĩ nói, nhìn đến Phương nãi nãi ra cửa trước sắc mặt không quá thích hợp, lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Mấy cái trực ban hộ sĩ bắt đầu ở tầng lầu tìm được Phương nãi nãi thân ảnh, cũng nếm thử gọi điện thoại liên hệ. Hạ Dương từ lối đi nhỏ cuối thủy phòng ra tới, lắc lắc đầu. Hắn đến gần khi thấp giọng hỏi Tích Vân Tô, người có nhớ hay không Phương nãi nãi như thế nào xảy ra chuyện? Tích Vân Tô lắc đầu, lúc ấy bởi vì Phương gia gia tìm không thấy người ở trong phòng bệnh đã phát thật lâu tính tình, cho nên này lúc sau ký ức cơ hồ đều là đại gia vây quanh Phương gia gia ở trấn an hắn, cũng không có người nhắc tới Phương nãi nãi qua đời nguyên nhân. Hạ Dương quyết định đi xuống lầu tìm xem, hắn ấn thang máy, nghĩ lại qua đi đẩy Tích Vân Tô, hỏi hắn muốn hay không cùng nhau, cũng không đợi người đáp lại liền đem hắn xe lăn đẩy mạnh thang máy. Cùng nhau tìm đi, có lẽ ngươi rất muốn càng nhiều chi tiết. Hạ Dương nói, ta liền nhớ rõ ta bị đánh một quyền, sau đó bác sĩ Nhiễm giúp ta sát dược, ta trộm vui vẻ đã lâu. Ta là ngu ngốc sao, vì cái gì cái loại này thời điểm còn ở chính mình nhạc. Hắn nói, cúi đầu thấy Thích Vân Tô vẫn luôn đang xem thang máy tầng lầu màn hình, liền lướt qua đi che ở phía trước. Tầm mắt đột nhiên xông vào Hạ Dương mặt, Thích Vân Tô vội vàng đem xe lăn sau này dịch cũng rời đi, mặt thấp cúi đầu. Ngươi suy nghĩ cái gì? Hạ Dương liền cùng Thích Vân Tô tầm mắt ngồi xổm xuống thân. Ngươi có thể nhớ tới nhiều ít sự, cùng ngươi không sai biệt lắm, ta không biết Phương nãi nãi như thế nào qua đời. Thích Vân Tô nói, ta không phải chỉ cái này. Hạ Dương nhìn đến Thích Vân Tô trốn tránh ánh mắt liền càng cường ngạnh phải đối coi, sau đó nói. Ta chỉ chính là ta cùng ngươi chi gian 6 năm sau sự, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Có đôi khi cảm thấy ngươi xem ta ánh mắt quái quái. Thích Vân Tô để thượng một hơi. Hạ Dương lại nói, liền phía trước ta cùng bác sĩ Nhiễm ở bên nhau nói chuyện, ngươi có phải hay không không cao hứng? Không có, Thích Vân Tô có lệ mà thực lãnh đạm mà phủ nhận. Không có sao, Hạ Dương tựa hồ còn thất vọng rồi. Ta liền nói ngươi đối hắn cảm tình không thâm, ta cùng bác sĩ Nhiễm ở một khối liền rất để ý ngươi có thể hay không sinh khí quá quỷ dị, 6 năm sau ta còn yêu đơn phương ngươi phải không? Cửa thang máy khai, Thích Vân Tô không hồi thượng lời nói. Nhưng kỳ thật hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời, hắn chỉ là rất sớm liền thích cho nên tương đối có thể nhẫn. Hạ Dương đẩy ra xe lăn, làm Thích Vân Tô đợi chút, hắn trước một bước ở trong đại sảnh bốn phía tìm một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thích Vân Tô chính mình hoạt xe lăn, ra khu nằm viện đại lâu ở hành lang ngoại xem. Lại bị việc tư ảnh hưởng thực lỗi thời, hắn tận lực ở khống chế cẩn thận nghĩ về Phương nãi nãi sau khi qua đời sự. Vũ rốt cuộc ngừng, Hạ Dương ra tới sau nói, ngày mai có thể ra Thái Dương sao, giống như cũng là trời đầy mây. Thích Vân Tô cùng không thấy được hắn giống nhau từ chuyên dụng thông đạo hạ bậc thang, chính mình đi rồi. Ngươi đi đâu? Hạ Dương đuổi theo trước hỏi. Khoa cấp cứu, Thích Vân Tô nói, hỏi một câu Phương nãi nãi có hay không ở nơi đó. Hạ Dương dừng một chút bước chân nói, Phương nãi nãi có phải hay không trái tim vốn dĩ liền không tốt lắm. Hôm nay ban đêm đột nhiên bệnh phát, bị phát hiện thời điểm đã không kịp cứu giúp. Thích Vân Tô nhắc tới khoa cấp cứu, Hạ Dương mới đột nhiên nghĩ vậy là Nhiễm Ninh đối hắn nói qua sự, bất quá lập tức Hạ Dương mặc danh không dám để bác sĩ Nhiễm, chỉ có thể lừa qua, sau đó nói. Ta giống như có nghe được ai như vậy giảng quá, ở nơi nào bị phát hiện, Thích Vân Tô hỏi, Hạ Dương lắc đầu nói không biết, 9 giờ nhiều khu nằm viện đại lâu ánh đèn ít ỏi, sau cơn mưa không khí thực dính ướt, trên đường nhỏ giọt nước lầy lội. Hạ Dương kéo chặt ngừng xe lăn, nói, lộ quá không dễ đi, ta chạy tới hỏi tương đối mau, ngươi ở chỗ này chờ. Thích Vân Tô gật đầu tưởng cái gì kỳ thật đều minh bạch. Hạ Dương không chạy xa liền quay đầu kêu, ngươi không cần loạn đi. Thích Vân Tô vẫn là gật đầu, rõ ràng cùng nhau trụ quá cùng gian phòng chăm sóc đặc biệt. Thích Vân Tô nhìn Hạ Dương chạy vội thân ảnh, hoảng hốt gian đều sẽ cho rằng sinh bệnh chỉ có chính mình. Đến bây giờ, trong óc vẫn là sẽ bị việc tư ảnh hưởng, trong trí nhớ hình ảnh là Hạ Dương làm Nhiễm Ninh đổ nước thuốc bộ dáng, nỗ lực bỏ rơi này đoạn ký ức, lúc sau, cũng nghĩ đến lúc ấy ở bên cạnh hỗ trợ để nước thuốc hộ sĩ nói. Nãi nãi tuổi đều như vậy lớn, té ngã không ai phát hiện nên có bao nhiêu bất lực, ai này Vũ rốt cuộc còn muốn hạ mấy ngày. Thích Vân Tô cuối cùng cũng không có lưu tại chỗ chờ, hoạt xe lăn hướng đại lâu chung quanh xoay chuyển. Bị gió thổi đến có chút lạnh, hơn nữa không bao lâu liền lại hạ mưa phùn, nhưng cũng may mắn hắn cảm thấy Vũ không lớn không có đi trốn Vũ, mới làm hắn ở đại lâu sau ao nhỏ biên phát hiện ngã trên mặt đất Phương nãi nãi. Nhưng lại có một điều bất hạnh khác là Thích Vân Tô không cầm theo điện thoại, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, anh gọi liên tục mấy câu. Bà Phương ơi, còn hô lên, có ai ở gần đây không? Nhưng chẳng có tiếng động nào đáp lại, nhất thời nóng vội tự đánh giá quá cao năng lực của mình, anh muốn xuống xe lăn, ôm bà Phương đặt lên xe rồi đẩy bà tới khoa cấp cứu, kết quả đi chưa được hai bước đã khuỵu chân ngã vì đứng không vững. Thích Vân Tô ra sức điều chỉnh lại tâm trạng của mình, hít vào thở ra mấy hơi, tự nói với bản thân đừng vội, đừng gấp, anh chống tay thử đứng lên, chỉ là trời mưa nên sân quá trơn, cơ thể của anh lại chẳng còn bao nhiêu sức lực. Cách chương.